Chương 972, Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Lục Tuyết Kỳ mới vừa cùng Lưu Húc liền liều mạng mấy chiêu, thụ thương không nhẹ, lúc này còn mạnh hơn đi thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, há lại không phải tự tìm tử lộ một cái không tốt, Lục Tuyết Kỳ cũng sẽ bị thiên lôi phản phệ chí tử. Hết lần này tới lần khác cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết chính là dẫn thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng, khống chế chân lôi, để ở chàng những thứ này xem cuộc chiến thủ tọa muốn xuất thủ trợ nàng khó. Trưởng môn sư huynh sủi gẹt cầu cứu lại tựa như nhìn về phía trưởng môn đạo huyền. Trong mọi người ở đây, lấy tu vi của hắn tối cao, nếu như nói có thể cứu Lục Tuyết Kỳ lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Mắt nhìn hướng về phía bầu trời, tay không ngừng vuốt râu dài, đạo huyền chân nhân cuối cùng cũng là lắc đầu. Sủi gẹt sư muội, sợ rằng lao đạo là không thể ra sức, thiên lôi đã hội tụ, tuy là ta xuất thủ cũng có thể đem cắt đứt, thế nhưng hậu quả này cùng phản phệ cũng không xê xích gì nhiều. Một cái không phải cẩn thận khả năng liền sẽ để lục sư điệt nộp mạng. Cùng với như vậy, còn không bằng mặc nàng thi triển, có thiên gia thần kiếm ở, nói không chừng còn có thể có vài phần chuyển cơ, dường như đã nhận ra các trưởng bối ngưng trọng sắc mặt, nguyên bản vẫn còn ở tiếng huyên náo chúng vị đệ tử, cũng là cũng dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt dồn dập đầu hướng bầu trời. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời trong nháy cụ rồm nhánh lên, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ù ù, trong thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều. Sau đó chỉ thấy cuồng phong gào thét, Ô Vân Trung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tịch quyển chứ vô số điện xà, dường như thông hướng cửu u đường hầm. Mà đứng ở U Du Mạ Kỳ phía dưới, cũng là một cái phá lệ thân ảnh tiểu tiểu, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, rồi lại ngoan cường đem vật cầm trong tay thiên gia giơ lên thật cao. Đau nhức đau nhức đau nhức đầy trời Ô Vân Trung, Lục Tuyết Kỳ cũng cảm giác toàn bộ thiên địa đều hướng mình đè xuống, huyết khí bốc lên, xương cốt gào thét, lại không chịu nổi gánh nặng, nguyên bản bị đè xuống thương thế không ngừng kém biến hóa. Từng điểm một tầm ăn lên cùng với chính mình còn sống hy vọng. Trong tay thiên gia kiếm chẳng bao giờ nặng nề như vậy quá, dường như chỉ một lúc chính mình đang ở không cách nào kiên trì. Điên cuồng phong lôi minh trong, Lục Tuyết Kỳ tựa như trong gió cỏ nhỏ, bên hai không tự chủ liền vang lên sư phụ sủi gẹt truyền cho nàng cái này kỳ thuật lúc nói, Tuyết Kỳ, ngươi tư chất chi giai, là ta cuộc đời ít thấy, nhưng cái này chân quyết uy lực quá lớn, cố phản phệ vai càng là bái không mà khi. Ngươi tu đạo ngày còn thấp, mặc dù có thể miễn cưỡng nắm giữ, nhưng ngàn vạn lần không thể tùy ý thi pháp, tránh khỏi tai họa ngập đầu. Kết thúc rồi à, bởi vì mình tùy hứng không chỉ có không thể hoàn thành sư phó tâm nguyện, ngược lại muốn cho nàng lão nhân ra thương tâm khổ sở, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ. Bên hai cuồng lôi đại tác phẩm, tầng kia tầng mây đen sau đó, vòng xoáy kia trung tâm nhất, một tia sáng chiếu qua đây, đó là vô tận tiềm điện, nhưng cũng là nàng Lục Tuyết Kỳ bừa đòi mạng. Cái này tiên thuật hoàn thành lúc, cũng chính là nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn lúc. Vang một tiếng sấm nổ, vang vọng toàn bộ thông thiên phong. Dường như thượng cổ lôi thần bị người từ trầm miên thức dậy, cùng nộ gào thét. Vắt ngang chân trời xét phía dưới, Lục Tuyết Kỳ cả khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệnh, bất lực thêm đau khổ. Dưa bà nương, cho ta kiên trì một chút nữa. Trong cuồng phong, Lục Tuyết Kỳ tựa hồ nghe được thanh âm gì, tầng tầng mây màng tròng, một thân ảnh xông lên phía chân trời. Nhìn to lớn kia lôi trụ, nhìn lại cái kia lôi trụ dưới đong đưa thân ảnh, Lưu Húc chính là cắn răng một cái, đem vật cầm trong tay phệ hồn giơ lên thật cao. Cửu Thiên Huyền Sát, Hóa Vi Thần Lôi, Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi cái gì dưới lôi đài, đạo huyền chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, nhìn trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia, vẻ mặt mà ngạc nhiên, liền mép râu dài bị chính mình vồ xuống cũng mở mịt không biết. Mà ở bên cạnh hắn, những cái này thủ tọa nhóm cũng đều từng cái nhảy dựng lên, không thể tin nhìn trên bầu trời một màn. Chỉ thấy vậy từ cửu tiêu tuột xuống chói mắt lôi trụ, dường như bị cái gì dẫn dắt, bắt đầu phát sinh biến hóa, tại nơi không trung đúng là một phân thành hai. Phân biệt rơi vào trên người hai người. Điện thiểm lôi minh, hai tiếng nổ mạnh đồng thời trên không trung vang lên, sau đó hai cái thân ảnh phân biệt từ không trung tuột xuống. Lao Thất Tuyết Kỳ Điền Bất Dịch cùng Sủi Gẹt đồng thời chính là một tiếng thét kinh hãi, hướng phía không trung bay đi. Một bên Thương Tùng hơi há to mồm, nhìn đạo huyền chân nhân liếc mắt, nhỏ giọng hỏi, trưởng môn sư huynh, bổn môn thần kiếm ngự lôi chân quyết có thể như vậy sử dụng sao? Tiếp tục người khác tới thần lôi, đạo huyền chân nhân trong mắt đồng dạng là hoang mang cực kỳ, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Sau đó chính là lắc đầu, nói ra, không có khả năng, nếu là tại đồng nhất thời gian sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết có lẽ có khả năng đồng thời đưa tới thần lôi, thế nhưng tuyệt đối không thể giống như hiện tại giống nhau, gắng gượng đem người khác tới thần lôi dắt đi, bằng không đại bị thời điểm, ai còn dám dùng cái này thần lôi cái kia. Thương Tùng có chút nói không ra lời, nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy nơi nào còn không chờ Điền Bất Dịch cùng Sủi Gẹt chạy tới, hai cái thân ảnh bên trong một cái cũng là lại ổn định thân hình. Sau đó đem một người cũng nhận được trong lòng. Có thể người này là tu đạo kỳ tài a, từ thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong lại lĩnh hội tới cái gì bọn ta chưa từng tham ngộ đến huyền diệu, Đạo Huyền nhìn không trung cái kia thiếu niên nhanh nhẹn, dường như nghĩ tới điều gì, khe khẽ thở dài, cảm khái nói rằng, rất có trường giang sóng sau đẻ sóng trước cảm giác. Nghe lời ấy, Thương Tùng túi đầu không nói, lặng lẽ nghĩ lấy cái gì, trong mắt cũng là có hàn quang lóe lên. Giữa không trung, Sui Ghệ thần tình có chút phức tạp hướng phía cái kia hư không mà đứng người thanh niên, tuy là lúc này có chút chật vật, một thân trắng như tuyết y phục rách dưới, một tay cũng là một mảnh đen nhánh, nhưng vẫn là khó nén giữa hai lông mày cái kia bừng bừng anh khí, lấp lánh hưu thần con mắt như trước phát ra khiếp người quang thải. Ở Lưu Húc trong lòng, đồ đệ của mình Lục Tuyết Kỳ đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, mặc dù mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng hô hấp coi như bình ổn. Lẳng lặng nhìn một màn này, Sui Ghệ trong mắt Lưu Húc thân ảnh cũng là cùng nhiều năm trước một người trọng điệp với nhau, năm đó hắn cũng là như vậy hăng hái, cũng là như vậy quên sống chết đi cứu Sủi Gệ Smực, có cảm khái hồi ức đến rồi phân nửa, nhưng đối với mặt lại một tay lấy Lục Tuyết Kỳ ném tới, dọa nàng giật mình. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đạt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.